Hầu Trại Lôi nói, Bì Thành Thạch Mục lấy ngọc giản chứa địa đồ của Tây Hạ cổ quốc gia, phóng thần thức vào trong thăm dò một phen, nhanh chóng tìm được nơi này. Người biết chỗ đó sao? Thạch Mục nhìn về phía Hầu Trại Lôi. Cách Trương.